Thể Tu Chi Tổ, chương 319, Xích Luyện Tông Đệ Tử, góc truyện audio.com. Sau gần nửa canh giờ, Lục Khôn mang theo Hoàng Tiểu Vân bọn họ rời đi Thiên Phù Các. Đông Nguyên Thuật Phù Lục quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là lấy tay nắm lấy, đều cảm giác được mấy phần hàn ý, bất kể nói thế nào. Mua xuống trước đến, nói không chừng đột phá trúc cơ sơ kỳ thời điểm có thể dùng tới. Đáng tiếc cái kia đối với sóng biết nhẹ nhàng kiếm, tính toán, dù sao trên người ta các loại cơ sở tài liệu đều có. Muốn đoán tạo bước phát triển mới nguyên bộ pháp khí, không có khó khăn như vậy, vẫn là trước đột phá tu vi. Đang lúc Lục Khôn tự hỏi thời điểm, trên bả vai hắn tiểu hầu tử bỗng nhiên kéo một chút hắn. Ở tại bên tai một trận nói nhỏ, Lục Khôn sau khi nghe xong sắc mặt vui vẻ. Hướng nghiêng phía trước nhìn lại, chỉ gặp nơi đó có một vị người mặc pháp bào màu vàng nam tử trẻ tuổi. Đang từ một cái không chút nào thu hút phòng ốc đi ra. Hoàng bào nam tử tướng mạo phổ thông, da thịt lộ ra 10 phần tái nhợt, giống như dinh dưỡng không đầy đủ, có chút quỷ dị, tuy nhiên hắn thu liễm pháp lực của hắn tu vi, chẳng qua Lục Khôn kim mục thấy được rõ ràng, này người có chút cơ hậu kỳ tu vi. Sau đó vị này hoàng bào nam tử nhìn như bình thường mà hướng bốn phía liếc mắt một cái. Thì đi ra ngoài, mà Lục Khôn làm theo không nhanh không chậm theo. Sau đó dùng thần thức bao vây lấy hắn cùng Tiểu Kim. Hỏi, Tiểu Kim, này người cũng là người nói Xích Luyện Tông đệ tử. Chi chi, nguyên lai tại Lục Khôn đi ra Thiên Phù Môn thời điểm. Tiểu Kim liền nghe đến Xích Luyện Tông từ ngữ. Nó đương nhiên biết môn phái này nhân rất có thể có huyết ngưng thảo. Liền lập tức đem cái này nói cho Lục Khôn. Đằng sau các ngươi đều không cần lên tiếng. Theo ta là được. Tiếp lấy Lục Khôn thì xa xa theo lấy trước mắt vị kia hoàng bào nam tử. Có hắn kim mục cùng tiểu kim linh nhĩ. Chỉ muốn cái này nhân ngự khí tốc độ phi hành. Lục Khôn có nắm chắc đuổi theo. Trước mắt vị này trúc cơ hậu kỳ Xích Luyện Tông đệ tử. Trên thân rất có thể có 500 năm phần huyết ngưng thảo. Bằng vào điểm ấy, cũng đủ để cho Lục Khôn theo đuôi. Chỉ chốc lát, hoàng bào nam tử lại tiến vào một cái nhìn có chút phổ thông cửa hàng. Thông qua tiểu kim miêu tả, người này lại mua sắm một số trung cấp phù lục. Này người mua sắm đều là khống chế loại phù lục. Chẳng lẽ Xích Luyện Tông công pháp, cần cái này pháp thuật phối hợp. Đang lúc Lục Khôn nghi hoặc này người mua sắm phù lục lúc. Hoàng bào nam tử lại đi tới. Sau đó hắn thì trực tiếp hướng phường thị đi ra ngoài. Ra phường thị về sau. Hư hư thực thực Xích Luyện Tông hoàng bào nam tử thì gọi ra một kiện phi hành pháp khí. Nhận thức một cái phương hướng bay đi. Qua không bao lâu, Lục Khôn một hàng cũng theo sát mà đi. Vừa vặn đi ngang qua Thiên Phù Môn phường thị. Mua sắm một số khống chế loại trung cấp phù lục, dạng này, mấy tiểu tử kia thì không có cách nào đào tẩu. Hoàng bào nam tử trong miệng nói thầm lấy, phi hành ước chừng 20 dặm đường, đi vào một gò núi. Gò núi bên trong có một cái đao thức dìu đục dấu vết rõ ràng sơn động. Hắn rơi xuống cái này có cấm chế chớp động động khẩu. Trong tay ném ra một cái truyền âm phù. Chỉ chốc lát, cửa động cấm chế liền mở ra. Hoàng bào nam tử thần thức trước đi đến tìm tòi. Khuôn mặt tái nhợt trên lộ ra mấy phần ý cười. Trực tiếp đi vào, cái huyệt động này đơn giản cùng cực. Cũng là một cái tầm thường sơn động. Lúc này trong sơn động có một tên cô gái trẻ tuổi. Nữ tử này nhìn qua có mấy phần tư sắc. Chẳng qua da thịt cùng hoàng bào nam tử một dạng. Lộ ra tái nhợt dị thường. Sư huynh, thuận lợi sao, nữ tử mở miệng nói ra, thanh âm lược mang theo mấy phần khàn giọng, nghe không giống như là cô gái trẻ tuổi, giống như là cái 30-40 tuổi trung niên phụ nữ. Sư muội, chúng ta đã từng thế nhưng là cùng Thiên Phù Môn đã từng quen biết. Bùa chú của bọn họ còn có là rất không tệ, đang khi nói chuyện, hoàng bào nam tử nhìn về phía động huyệt khắp ngõ ngách. Chỉ gặp cái góc này có hai nam một nữ, bọn họ đều cúi thấp đầu, trên thân bị một kiện dây thừng loại pháp khí buộc chặt lấy. Cái này dây thừng pháp khí tản ra màu ánh sáng màu đỏ. Quang mang này chậm rãi chui vào mấy cái người thân thể bên trong. Tại ba người này bên cạnh, còn có một cái ngân sắc con báo nằm dạp trên mặt đất. Chẳng qua cái này tiểu báo từ trên thân bị dán đầy phù lục. Nhìn uể oải vô cùng, nữ tử mắt nhìn tiểu báo tử, lại nhìn xem ba cái bị vây nam nữ, cảm thán nói, sư huynh, lần này gặp được ba tên này, xem như chúng ta cơ duyên to lớn, đầu này ngân ban báo ngược lại còn tốt, mấu chốt là ba người này, ta vừa mới lại tra xét rõ ràng qua, hắn nhóm khí huyết trên người, so với ta như vậy trúc cơ hậu kỳ còn cường đại hơn. Hoàn toàn có thể coi như trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đến dùng. Ba người đều là như thế, khẳng định là công pháp của bọn hắn chỗ đến, nếu là môn công pháp này bị chúng ta Xích Luyện Tông đoạt được. Chúng ta liền có thể nuôi nhốt một số tu sĩ tới tu luyện môn công pháp này. Thời gian ngắn liền có thể thu hoạch được cao cấp tinh huyết. Hoàng bào nam tử lộ ra mấy phần hướng tới chi sắc nói. Đúng vậy a, mấy người này nhìn còn trẻ như vậy, nhiều nhất tu luyện mười mấy 20 năm, cái này chút thời gian, trong môn bất luận một vị nào trúc cơ kỳ tu sĩ đều chờ được. Nam tử hồi ức nói, Nhâm sư thúc lão nhân gia ông ta kỳ tài ngút trời. Sớm đã từ bên trong cửa công pháp bên trong đẩy ngược bước phát triển mới Xích Luyện Ma Công. Mà chúng ta đại sư huynh cũng là tu luyện tân bản Xích Luyện Ma Công. Hắn một người tìm tòi, tốn hao 200 năm, rốt cục đạt cho tới bây giờ trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Hoàng bào nam tử lúc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể, giống như đối với trong miệng hắn đại sư huynh sùng bái vô cùng. Nữ tử giống như cũng hết sức kích động, nàng nói ra, đại sư huynh Xích Luyện Ma Công, uy lực kinh người vô cùng. Sợ là kết đan kỳ tu sĩ trong lúc nhất thời đều bắt hắn không có cách nào. Nếu là sư huynh Xích Luyện Ma Công kết đan thành công. Cái kia, nguyên cớ lần này yêu ma đảo là thượng thiên cho chúng ta Xích Luyện Tông một cơ hội. Mà lại trả cho chúng ta đưa tới cái cơ duyên này. Lúc nói chuyện, hoàng bào nam tử vừa nhìn về phía nơi hẻo lánh nam nữ. Đại sư huynh nói với chúng ta qua. Liền xem như tại yêu ma trong đảo, kết đan tỷ lệ vẫn là không cao, chứ muốn đặc thù xích huyết nguyên đan tương trợ bên ngoài. Vẫn phải có đại lượng tươi mới trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ tinh huyết. Hiện tại hải ngoại chi địa yêu ma đảo tức sẽ xuất hiện. Cho dù có rất nhiều trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, ra tay lên cũng không dễ dàng, dù sao thập đại môn phái lần này đều sẽ phái đệ tử tới. Mà trước mắt mấy người này không giống nhau, luyện khí kỳ tu vi, thân thể khí huyết cảm giác không thua trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Nếu là thật như chúng ta suy đoán như thế, Xích Luyện Tông cơ hội vùng lên rốt cục tiến đến, nữ tử mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, lần này chúng ta cũng sẽ không giống trước kia như thế ngốc. Đại sư huynh kết đan sau khi thành công, nhất định sẽ âm thầm phát triển. Tại hải ngoại chi địa chỗ sâu ám sát tu tiên giả. Vì ngưng kết nguyên anh làm chuẩn bị, mấy người kia công pháp không có vấn đề, chúng ta ở bên trong môn phái bộ thì giải quyết tinh huyết vấn đề. Về sau tu luyện Xích Luyện Ma Công kết đan kỳ tu sĩ cơ hội càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, hoàng bào nam tử thần sắc nhất động, cười hắc hắc nói, tiểu tử, thần trí của ngươi không yếu, đã tỉnh đi. Chẳng qua coi như ngươi nghe được chúng ta nói lời cũng vô dụng. Chỉ gặp nơi hẻo lánh một vị mặt mũi tràn đầy anh khí nam tử ngẩng đầu. Nếu là Lục Khôn nhìn thấy gương mặt này, thì sẽ phát hiện, cái này mày kiếm mắt sáng nam tử trẻ tuổi cũng là Triệu Thanh Thiên. Mấy người bọn họ không biết lúc nào, bị Xích Luyện Tông nhân bắt lại. Triệu Thanh Thiên nhìn chằm chằm hoàng bào nam tử, nói ra, không tệ. Ta nghe được lời của các ngươi xác thực vô dụng, hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chúng ta căn bản trốn không? Thế nhưng là, vạn nếu như ta tự sát thân vong, mong rằng đối với các ngươi cũng không có bất cứ tác dụng gì đi. Hoàng bào nam tử khịt mũi coi thường nói, ngươi bây giờ toàn thân pháp lực bị khống chế, tự sát cũng làm không được. Triệu Thanh Thiên trầm giọng nói ra, ngươi cũng biết chúng ta khí huyết tràn đầy. Tự hành điều động huyết dịch xông bạo trái tim đối với chúng ta mà nói. Dễ như trở bàn tay. Hoàng bào nam tử có chút kinh nghi bất định nói. Tiểu tử, ta cũng không có giết người ý nghĩ. Ngươi nếu là đem công pháp nói ra, chúng ta hoàn toàn có thể không giết ngươi. Thậm chí Xích Luyện Tông có thể cho ngươi chỉ dạy đệ tử. Không gặp Triệu Thanh Thiên thần sắc có chút buông lỏng thời điểm. Hoàng bào nam tử bỗng nhiên ném ra một tấm bùa chú. Hóa thành một đạo hắc quang hướng Triệu Thanh Thiên vọt tới. Ngươi, Triệu Thanh Thiên bị vây ở nguyên địa, còn không có kịp phản ứng. Hắc quang thì đánh vào trán của hắn, sau đó thì ngất đi. Không nghĩ tới vừa mới mua phù lục liền dùng tới. Hắc hắc, cái này trung cấp trung giai trấn hồn phù. Các ngươi không có khả năng tránh thoát. Nam tử nói chuyện đồng thời. Lại là hai cái phù lục ném ra, hóa thành hai đạo hắc quang, chui vào hai người khác cái trán giữa. Cách chương.